Nội hàm của nó bao gồm cả quần áo của chính cậu. Cậu bị Winston dằn vặt một hồi lâu, bên tai là bài hát phát đi phát lại. Hình nghi rằng sau này, dù có nghe thấy bài hát này ở bất cứ đâu, mình cũng sẽ có phản ứng. Bài hát này chắc chắn còn hiệu quả hơn cả những cô thợ không mặc đồ nữa. Chặng đua ở Nga kết thúc, hai người chuẩn bị khởi hành sang Đức. Hân và Winston kết bạn đồng hành. Hai người làm thủ tục kiểm tra an ninh vô cùng suôn sẻ, bước vào phòng chờ còn sớm đến gần 1 giờ đồng hồ. Winston và Hân cùng ngồi ở một quán cà phê trong sân bay. Hân chơi điện thoại, còn Winston thì ngồi đối diện đọc tin vắn. Hân biết, ngoài lĩnh vực đua xe, thì Winston vẫn còn không ít những sản nghiệp khác. Nghĩ đến những câu nói như "Tôi sẽ cho cậu một đời không lo cơm áo" của Winston, Hân đột nhiên lại thấy một Winston cần cù nghiêm túc, không chịu nói chuyện với mình như thế này cũng rất dễ thương. Hân thầm cười xấu xa, nhớ tới cái chuyện tên này đã từng giáo dục mình. Dưới gầm bàn thì cậu liền cởi giày ra, vươn chân về phía hắn, nhẹ nhàng vén ống quần thể thao của hắn, rồi từ từ men lên trên. Winston vốn đang mang một gương mặt không cảm xúc, dần rũ khóe môi, có vẻ rất hiển thụ sự quấy rối của Hân. Khi mũi chân cậu đi tới giữa bắp chân của Winston, thì Winston đột ngột tóm lấy mắt cá chân của cậu. Hân muốn thu chân về, thì Winston lại không cho phép. Ngón cái của hắn di động quanh mắt cá chân của Hân, mắt thì vẫn cứ đọc tin tức như cũ. Không chơi nữa, Hân thử rút chân lần nữa, người kia vẫn còn giữ chặt. Em khơi dậy hứng thú của tôi thành công rồi, tôi tất nhiên không thể dễ dàng từ bỏ em được, Winston nói mà mắt chẳng đỏ, tim cũng chẳng đập nhanh hơn. Hân nghiêng đầu, được rồi, vậy anh cứ giữ thế tiếp đi. Rồi lại cầm điện thoại lên, tiếp tục chơi Anybop. Ai ngờ mấy phút sau, có người ngồi xuống bên cạnh của Hân. Ái da, các cậu bay sang Đức mà cũng phải bay cùng nhau cơ à? Giọng nói thiếu đánh của Owen vang lên. Đúng thế, không có ai ở cạnh anh, chắc anh cô đơn lắm nhỉ? Hân hỏi mà còn chẳng buồn ngẩng đầu. Có các cậu, tôi sẽ không cô đơn nữa. Hân bĩu môi, quỷ mới thèm quan tâm đến anh. Quả nhiên đến cả Winston ngồi đối diện cũng chỉ hơi ngẩng đầu lên coi như là chào hỏi. Nhưng cho dù Owen có tới thì Winston cũng chẳng buông chân của Hân ra. Ngược lại, hắn thỉnh thoảng còn vuốt ve bàn chân Hân một cách cách một lớp tóc, như thể đang vuốt ve chú mèo nằm trên đuôi mình. Nhưng Hân rõ ràng rất ngứa ngáy trong lòng, nhưng lại chỉ có thể giả bộ như không. Owen gọi một tách cacciobollino rồi ăn điểm tâm một cách rất nghiêm túc. Tên này chắc chắn biết chân của Hân đang gác lên đùi Winston, thế nhưng lại tỏ ra chẳng biết gì. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Ô, mọi người đều tập trung ở đây cả à, tôi ngồi cùng không sao chứ? Hân ngẩng đầu lên, hóa ra là Nicky. Sao anh lại ở đây? À ha, sao tôi lại cảm thấy cậu có vẻ không vui vẻ gì khi trông thấy tôi thế nhỉ? Đừng quên, tôi là cây tiền của cậu đấy nhé. Nisky giơ tay lên, cũng gọi một tách cà phê. Anh là cây tiền của Marcus, không phải cây tiền của tôi, Hân cố ý nói với vẻ mặt ghét bỏ. Nisky cúi đầu, trông thấy Winston đang nắm một chân của Hân thì đành lắc đầu bất lực. Diễn trò ân ái cũng có mức độ thôi nhé. Cẩn thận tôi mà mất cân bằng tâm lý một cái là sẽ làm thịt tất cả các cậu đấy. Owen rất tán thành gật gù. Hóa ra Nisky cũng vừa xem xong chặng đua ở Nga, đang chuẩn bị bay sang New York xử lý công việc kinh doanh. Lúc ngang qua tiệm cà phê, vừa khéo nhìn thấy Hân và Winston, hắn ta mới quyết định tới ngồi cùng. Hân thầm cằn nhằn, vì sao Owen lại không ở cùng với đội Red Bull ấy? Vì sao Nicky không đi máy bay tư nhân ấy? Nhóc Hân, nghe nói sao chặng đua này có mấy thầy đua tổ chức bạc ti cô thỏ, vì sao cậu lại không rủ tôi hả? Nicky chớp chớp mắt vô cùng tiếc nuối. Nếu như tôi đóng giả cô thỏ, chắc cậu sẽ trộn rộn trong lòng lắm nhỉ? Hả? Nicky vừa nói xong thì Hân đã vô thức khởi động chế độ tưởng tượng. Nicky trong sáng đeo tay thỏ, đích thực rất rung động lòng người. Ái da! Ngón tay của Winston bấm mạnh một cái lên mắt cá chân của Hân. Hân suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại. Ha ha ha! Nicky bật cười. Hân à! Owen nghiêng mặt. Vừa nãy cậu uống sữa sao? Anh mới uống sữa ấy, vừa nãy tôi uống cacciopolino,

một tấm thẻ ghi tên các thành phần thì phải, thế nhưng lại không viết bằng tiếng Anh. Hân chẳng hiểu gì cả. Không có đọc đấy chứ. Hân hoàn toàn không dám ăn, đặc biệt là khi nhớ đến lần trước Nicky đã đóng giả phụ nữ đã đánh lừa mình. Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc, nhịp điệu cố định, không nhanh không chậm. Hân lập tức đứng lên mở cửa. Winston, phòng anh ở ngay sát phòng tôi đấy. Winston kéo vali bước vào, vừa cười khẽ vừa liếc nhìn cậu. Em nhấn mạnh việc tôi ở phòng sát vách là vì tối nay không muốn ngủ cùng tôi, đúng không? Làm gì mà có chuyện đó? Winston trông thấy hộp quà đã bị bốc đặt trên giường, liền đi thẳng tới đó, cầm hộp lên nhìn tựa như vô ý. Hân đột nhiên lại thấy phát phỏng. Winston làm việc gì cũng có vẻ vô ý thế thôi. Thực ra cái tên này chắc chắn là có suy tính. Quà do Nikki tặng tôi đấy. Cảm ơn vì tôi đã chọn ở trong phòng khách sạn của tập đoàn Nikki. Hân lập tức giải thích. Mà tôi cũng chưa ăn đâu. Ừ, Winston khẽ đáp lại một tiếng, cầm tờ giấy đẹp đẽ ghi tên thành phần lên xem. Không sao đâu, em ăn cũng được. Thật á? Ừ, trước chặng đua bổ sung thêm chút calo cũng tốt. Hân đi đến bên cạnh hắn, nằm xuống cùng hắn, nhưng hình dạng của sô cô la kỳ quái lắm. Hân cầm một thanh lên, quan sát một lúc thông qua lớp giấy gói. Đặc biệt đặt làm là có ý chỉ cái hình dáng kỳ quái này sao? Hay là em ăn thử một cái xem? Winston nghiêng mặt nói. Được, ăn thử một cái xem sao. Hân đưa thanh sô cô la vào giữa hàm răng rồi cắn một miếng. Không ngờ bên trong lại còn có cả nhân. Ồ, là sô cô la nhân rượu. Hân bụm miệng định ngồi dậy. Đừng dậy, sẽ chảy ra đấy. Winston nghiêng người, cầm lấy thanh sô cô la đã bị Hân cắn mất một góc, mở miệng. À, ngay lúc ấy Hân liền bừng tỉnh. Winston chống tay nằm bên cạnh mình, gương mặt hơi cúi xuống, cổ tay nâng lên cao trông như đang rót rượu vào giữa hai môi mình vậy. Khi chất lỏng hơi lạnh lạnh chảy vào kẽ môi của Hân, Winston liền tiến lại gần, dùng lưỡi liếm rượu chảy men theo khóe môi cậu. Tâm trí Hân cũng như rơi vào trong rượu, lay động theo cổ tay hắn. Nhận ra rượu gì chưa? Winston nhẹ giọng hỏi. Dù sao cũng không phải bia. Hân nhìn Winston, ánh mắt đuổi theo ngón tay hắn, thấy hắn đưa thanh sô-cô-la mình đang ăn dở vào miệng. Vậy em nếm lại xem. Winston lại lấy một thanh sô-cô-la khác. Có điều lần này hắn cắn trước một miếng. Tiếng cạch kia như rơi vào trái tim của Hân, khiến cho cậu đột nhiên rất muốn kéo người con trai trước mắt này lại, càng rỡ hôn một phen. Thế nhưng cái người kia lại chỉ đưa sô-cô-la tới sát miệng của Hân, đổ rượu vào miệng cậu thôi, thông qua lỗ hổng trên thanh kẹo. Cảm giác mát lạnh giao hòa với ánh mắt của Winston rồi tựa như đồng loạt bốc cháy. Nếm được chưa? Winston hỏi. Không phải van đỏ. Hân mỉm cười đáp lại người kia. Thực ra vì không uống nhiều rượu nên cậu vốn chẳng đoán được gì. Winston nghiêng mặt hôn lên cằm của Hân rồi lại lấy thêm một thanh sô-cô-la nữa, cắn nhẹ một miếng, tiếp đó đổ rượu vào giữa kẽ môi cậu. Không phải champagne. Hân đột nhiên thấy yêu thích món quà Nicky tặng cực kỳ. Trong mắt Winston là ánh cười rất nhẹ nhàng, Hân hoàn toàn có thể nhận ra. Nhân rượu đã bị Hân uống hết từ lúc nào cũng không hay, chỉ để lại có mình sô-cô-la nằm chỏng chơ trong hộp. Hân vẫn vô thức lè lưỡi ra, liếm vào bụng ngón tay mềm mại của Hân. Cậu thấy hơi nóng trên người, còn Winston trước mắt trông vẫn chẳng khác mọi khi. Hân! Ừ! Hân khẽ đáp lại một tiếng, cảm thấy mình thật là lười biếng. Cậu dùng chút sức cắn nhẹ vào đầu ngón tay của Winston, bởi cậu muốn ở cùng với hắn càng lâu càng tốt. Ngón tay Winston không hề rời đi, thậm chí nó còn vỗ về lưỡi của Hân, nhẹ nhàng chuyển động, cho tới khi Hân nhả ra mới từ từ rút về. Không biết từ bao giờ, Winston đã xoay người đè lên Hân, rồi dịu dàng hôn cậu. Hân vô thức lấy tay kéo ga giường bên tai. Winston nắm lấy cổ tay của cậu để chúng ôm lấy thắt lưng mình. Tôi có thể thử một chút không? Giọng Winston vốn rất nhẹ, lọt vào tai Hân lại có vẻ thật nóng bỏng. Có điều sự nóng bỏng ấy rất dễ chịu, khiến cho cậu chỉ muốn dịu giảm hoàn toàn. Sau khi đáp khẽ, Hân liền nghênh đón một nụ hôn đầy chìm đắm. Cậu không biết mọi chuyện là thế nào, chỉ biết tất thảy mọi thứ thuộc về bản thân mình đã bị người con trai trước mắt khống chế. Hình phát ra những tiếng nỉ non đến chính cậu cũng thấy khó tin. Cơ thể của cậu trở nên mềm mại hơn hẳn bất cứ lần gần gũi nào trước đây. Bởi khi cậu giải phóng, Winston rốt cục cũng có thể thuận lợi dùng được ba ngón tay rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi, Winston vui đầu bên tai của Hân nói một cách đầy kiềm chế. Cơ thể của Hân vẫn cuộn tròn trong lòng Winston như trước. Cậu ngây ngẩn nghiêng mặt, nhưng chỉ nhìn thấy tai của Winston. Kích thích mãnh liệt ban nãy chưa hề tan đi, Hân vô thức cắn một nhát lên mang tay hắn. Winston bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống, tiếp theo lại là một nụ hôn mãnh liệt. Sáng sớm ngày hôm sau, huấn luyện viên thể lực của đội đua Marcus lại được thể bùng bật, bởi Hân lại một lần nữa vắng bóng trong buổi huấn luyện rồi. Cậu nằm trên giường ngủ quên trời quên đất, còn Winston thì đã hoàn thành xong buổi huấn luyện buổi sớm và quay trở lại phòng nghỉ. Hắn ngồi bên giường, ngón tay lặng lẽ chơi đùa những sợi tóc con trên trán của Hân. Vì tóc quá dài nên Hân đã cắt một lần ở chặng Malaysia, nhưng tóc có ngắn đi một chút cũng không đến nỗi trở thành đầu đinh, vẫn mang cảm giác mềm mại khi chạm vào. Ừ, Hân khẽ lầm bầm một tiếng. Winston cúi đầu định nghe cho rõ cậu nói gì thì Hân lại ôm chăn xoay người đi. Winston ở bên cạnh cậu liền cùng nằm xuống, vươn cánh tay ôm chầm lấy cậu. Đến gần giữa trưa thì Hân mới tỉnh dậy. Cậu ngồi đờ đẫn ở đầu giường rất lâu, sau đó mới gãi gáy, liếc nhìn xuống hộp sô-cô-la bị mình đá xuống giường từ tối hôm qua. Winston rót một cốc nước nóng đưa cho cậu. Sao hôm qua tôi cứ nhìn thấy mình quái quái thế nào ấy nhỉ? Cứ như mọi thứ xung quanh đều đến từ một thế giới khác, còn Winston thì lại gợi cảm và đẹp đẽ đến bất thường. Vậy sao? Tôi lại cảm thấy tối qua em rất bình thường, rất thả lỏng. Hân nhìn ngón tay của người kia đang cầm cốc, mặt liền đỏ bừng lên. Tối hôm qua, Winston đã dùng tới ba ngón tay, còn Hân lại cảm thấy mình điên cuồng mất khống chế hơn thất thải mọi lần. Cậu biết Winston đã định đi vào rồi, thế nhưng cuối cùng lại còn thêm một chút nữa. Vậy cái hộp sô-cô-la này có nhân rượu gì thế? Hân tò mò hỏi. Sake, Winston trả lời, khóe miệng rõ ràng mang nụ cười dí dỏm. Cái gì? Hân sững người, vì sao tôi lại không đón ra? Cậu không giỏi uống bia, champagne và vang đỏ cũng ít khi nếm, còn sake chính là thứ rượu cậu uống kém nhất. Winston hẳn là hiểu rõ. Chắc chắn là tên này cố ý rồi, hắn còn từng nói muốn mua tàu lặn, trong khoang chỉ bày sake và kê một chiếc giường nữa chứ. Có lẽ do tôi là người cho em uống. Winston dựa sát vào Hân, khóe mắt đuôi mày đều mang một nụ cười mờ nhạt. Người này đang rất vui, Hân biết vậy là vì tối hôm qua chỉ cần Winston cương quyết thêm một chút nữa thôi là có thể vào rồi. Thế nhưng cậu có bị thương hay không lại là chuyện không ai rõ. Nhưng dù sao cậu cũng đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây rồi. Hân đột nhiên nhận ra điều gì, vội hất chăn bước xuống đất, nhặt hộp sô-cô-la lên. Hóa ra là sô-cô-la có hình, cái chỗ đó. Mẹ kiếp, cái thằng cha Nicky này lại đang chế giễu tôi đây mà. Hân tức đến nỗi trợn trừng cả hai mắt. Tôi thấy nơi đó của em dễ thương hơn sô-cô-la Nicky tặng nhiều. Nghe giọng Winston khẽ tự tiếng đàn sơ long kéo dài, vừa trầm thấp vừa có vẻ mập mờ, thì Hân cảm thấy mọi chuyện hỏng bét cả rồi. Uống nước đi, Winston an ủi. Ừ, Hân vừa nhận lấy cốc nước. Câu nói tiếp theo của Winston đã lại làm cho cậu suy sụp. Giọng em đêm qua nghe rất hay. Gương mặt Winston nghiêng nghiêng khiến nhuốn khỏi mang tai, còn lông mi của hắn lại gần sát, tựa như muốn trêu ghẹo con người của cậu. Hình xúc nữa thì phun nước ra ngoài, cậu không vui vẻ gì bồi lại thêm một câu. Giọng anh nghe cũng hay lắm. Hay là thế này nhé, nếu em có thể thắng được tôi trên đường đua ở Hockenheim, tôi sẽ kêu lên những tiếng hay hơn nữa cho em nghe. Winston hơi hết cằm, ánh mắt chứa đựng sự quyến rũ vô điều kiện với Hân. Trái tim của Hân như thể bị giam cầm trong đôi mắt ấy. Cả giọng của Winston, giọng nói trầm thấp khang khang mà gợi cảm ấy nữa. Cậu chỉ cần nghĩ đến hơi thở kề bên tai mình của hắn khi hắn ôm lấy mình hôm qua thôi mà suýt nữa đã lại có phản ứng. Khi Winston đứng lên, trong lòng của Hân như có một ngọn lửa bùng cháy. Cậu nói, Được đấy, tôi đã biết anh nhảy thoát y như thế nào rồi. Giờ đây tôi muốn biết những tiếng kêu hay hơn nữa mà anh vừa nói ra sao. Trong dáng điệu của một tay đặt chăn gối, một tay xoạc rộng, ống quần ngủ tuột xuống của Hân, Winston chỉ quay đầu liếc một cái rồi xoay người đi ngay. Hân nổi nóng, chẳng nói một câu nào là sao, tôi nhất định sẽ cho anh sáng mắt ra trong chặng đua này. Phiên chạy thử trên đường đua ở Hockenheim mở màn trong sự hưng phấn của Hân. Vì đường đua này có những đoạn đường thẳng và những gấp cua chậm nối tiếp nhau, Thẩm Khê đã sử dụng hệ thống treo khá cứng. Còn Thẩm Xuyên cũng lãnh đạo đội ngũ kỹ sư điều chỉnh giảm lực nén xuống. Việc Hân đạt được thành tích đua một vòng nhanh nhất trong phiên chạy thử đã khiến cho Marcus vô cùng kinh ngạc, cũng khiến cho toàn thể đội đua đặt rất nhiều kỳ vọng vào trận phân hạng sau đó. Đội Marcus tình cờ gặp đội Lotus khi rời khỏi trường đua. Trần Mặc Bạch với biểu hiện xuất sắc trong hai chặng đua trước đã chính thức nằm trong đội hình cố định của đội đua. Anh ta là một đối thủ cần phải lưu tâm. Hân vẫn còn nhớ người này đã vượt qua cả Owen trong chặng đua trước. Khi hai người đi lướt qua nhau, thì Trần Mặc Bạch vẫn nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hân đột nhiên nhớ ra tại sao cái tên này lại không tham gia bạc ti thỏ đợt nhỉ? Nếu cái tên này cũng phải đeo tay thỏ, thì giờ đây mình đã có cơ hội chế giễu rồi. Có phải cậu đang nghĩ vì sao tôi lại không đeo tay thỏ không? Trần Mặc Bạch hỏi. Hả? Bởi Winston có thực lực vượt lên, mà tôi cũng có thực lực cạnh tranh với các tay đua, ít nhất gồm có cậu, Owen và Charlie. Tỷ lệ chiến thắng của tôi thấp nhất là 1/5, vậy nên tôi sẽ không chấp nhận lời khiêu chiến của Winston chỉ vì thể diện. Trần Mặc Bạch mỉm cười rời đi. Thoạt nghe cũng có lý, Hân chẳng thể đáp lại lời nào. Sau đó Hân lại chạm mặt đội đua Mercedes. Charlie vốn định giả vờ không nhìn thấy Hân rồi bỏ đi, thế mà Hân lại xấu tính xấu nết khoác vai y, làm như thể hai người thân thiết lắm. Winston có đánh cược gì với anh trong chặng đua này không đấy? Không, Charlie kéo tay của Hân xuống. Tiếc quá nhỉ. Đột nhiên Charlie dùng cánh tay kẹp chặt thật đầu của Hân. Nhóc còn thối tha, cậu cho rằng cậu vẫn còn có thể thắng tôi trong chặng đua này chứ gì? Trong sự lạnh lùng của Charlie, Hân lần đầu tiên cảm nhận được sát khí của vị đàn anh này. Tôi không biết mình còn có thể thắng được anh không, nhưng tôi tự nói với bản thân nhất định phải thắng anh. Charlie không thể nhìn rõ ánh mắt của Hân, có điều giọng nói của cậu thoạt nghe rất trịnh trọng. Nghe vậy còn được. Charlie thả lỏng cánh tay, đẩy lưng của Hân một cú rồi hết cằm nói. Nếu như cậu vẫn thắng được tôi trong chặng đua này, tôi sẽ mời cậu uống bia. Hân đứng nguyên chỗ cũ nhìn y, vừa cười vừa vuốt mũi. Tôi đột nhiên hiểu ra vì sao anh quen Owen nhiều năm như thế mà vẫn chưa hoàn toàn trở mặt với anh ta rồi. Vì sao? Vì anh sợ cô đơn chứ sao? Có một đàn em như tôi đây, anh mới hết cô đơn. Hân nói xong liền chạy mất hút. Charlie thoáng ngẩn ra rồi lập tức biến sắc. Nhóc con nói cái gì cơ? Đúng lúc truyền thông cho rằng Charlie và Hân có mâu thuẫn với nhau, thì họ lại được trông thấy cảnh Hân đứng ở cửa ra vào, xoay người cười toe toét với Charlie. Còn Charlie thì đang bất lực lắc lắc đầu. Ngài Cacho nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải phi cười. Cái cậu nhóc này! Trận phân hạng ngày hôm sau đúng là một trận khổ chiến. Chính mối nhục cô thỏ mà các tay đua có tiếng phải chịu trong chặng đua trước đã khiến họ dốc hết sức lực giành lấy một thứ hạng tốt trong chặng đua này. Đến Thẩm Xuyên ngồi trước màn hình cũng có thể cảm nhận được lực ma sát của lốp xe với mặt đường và nguồn sức mạnh của tinh thần liều mạng. Ở quy 1, Winston bảo vệ ưu thế dẫn đầu, còn những tay đua khác lại không ngừng phá kỷ lục đua một vòng nhanh nhất của chính bản thân. Trong mắt của những người đang theo dõi, cuộc chiến này chẳng giống một trận phân hạng, mà giống một màn ganh đua xem ai có thể bay lên trời trước hơn. Hân và Winston tựa như đã bước vào một trạng thái quyết đấu. Hai chiếc xe với khí thế đè bẹp đối phương điên cuồng lao đi trên đoạn đường thẳng, rồi lại cùng lúc giảm tốc khi lái vào một góc cua. Cảm giác ăn ý cả về tốc độ lẫn đường đi này khiến cho người xem vừa căng thẳng lại vừa như cảm nhận được một nguồn lực nằm sâu thẳm trong tim. Quy 1 kết thúc, Winston tạm thời dẫn trước, Hân đứng thứ hai với chênh lệch cực nhỏ, tiếp theo là Owen và Charlie. Hân có chút không vui, Cậu có thể nhận ra Owen và Charlie vẫn chưa hoàn toàn phát huy hết khả năng trong Q1. Hai người họ chỉ đang giữ thái độ xem kịch vui. Trước khi Q2 bắt đầu, Hinh cố ý giơ bốn ngón tay lên với Charlie, tỏ ý anh muốn tôi vượt qua lần thứ tư chứ gì. Quả nhiên, Charlie như phát điên trong Q2, y đua với tốc độ nhanh nhất, trực tiếp uy hiếp Winston và Hinh. Owen theo sát phía sau, dùng chút ưu thế nhỏ nhoi để chạy phía trước của Hinh. Hinh đột nhiên phát hiện vị trí của mình đang ở gần với trong mặt bạch, cái tên không đeo tay thỏ và có nụ cười khiến cho người ta khó chịu kia. Sao có thể thế được? Nhớ lại cái cảm giác bị tên này bám đuôi sát sạc trong chặng trước, Hinh lại lập tức tập trung hết mức vượt qua Owen. Cậu nói xem, có phải trước khi Q2 bắt đầu, Hinh đã chọc giận Charlie không? Marcus hỏi thẩm xuyên bằng một thái độ không chắc chắn. Có lẽ thế, chắc hẳn Hinh cũng phải có địa vị trong lòng Charlie thì mới có thể chọc giận được cái mập trắng được. Cậu đang an ủi tôi đó à? Marcus hy vọng Hinh có thể an phận biết bao. Cứ coi như là vậy đi. Q3 tiếp tục diễn ra trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Không ít khán giả đã phải vươn dài cổ mỗi khi các tuyển thủ qua cua. Chỉ cần nghe thấy tiếng động cơ tới gần đã vô thức đứng bật dậy. Tình huống bốn chiếc xe bám sát nhau cùng lúc qua cua thậm chí còn xuất hiện trong trận phân hạng này. Đến cả bình luận viên cũng chỉ có thể há miệng, không thể cất nợ nổi nên lời. Trận phân hạng cuối cùng cũng kết thúc với kết quả Charlie giành pole, Winters thứ hai, Hinh thứ ba, tiếp đó là Owen và Trần Mặc Bạch. Hinh về với đội đua của mình, cởi mũ bảo hiểm ra rồi thở phù một hơi. 4 giờ đồng hồ sau, trận đua chính thức sẽ bắt đầu. Nhóc con, mục đích của chặng đua này giành quán vung hả? Marcus định xoay đầu Hinh nhưng đành bỏ tay, bởi mái tóc của cậu đang ướt mồ hôi. Tất nhiên, Hinh cười cười. Hinh, dù hỏi cậu lúc này trước khi chặng đua chính kết thúc cũng không thích hợp lắm, nhưng sau khi chặng đua này kết thúc, chặng đua Úc ngay sau đó sẽ là chặng cuối cùng rồi. Cậu vẫn ở lại đội đua của bọn tôi chứ? Marcus hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc. Không ở lại đây thì còn đi đâu nữa? Hinh ngẩng đầu uống những ngụm nước thật lớn. Ví dụ như Ferrari hoặc Mercedes, cả McLaren và Red Bull nữa, có lẽ đều do cậu tùy chọn. Thì sao? Hợp đồng của chúng ta còn chưa hết hạn mà. Hinh nói với vẻ mặt hoàn toàn không hiểu ông đang lo lắng chuyện gì. Tiền vi phạm hợp đồng vốn chẳng đáng để những đội đua lớn quan tâm. Ha ha ha, rốt cuộc ông cũng đã nhận ra giá trị của tôi rồi à. Năm sau ông nhất định phải tăng lương cho tôi đấy nhé. Hinh vỗ vỗ vai Marcus. Cậu không đi thật à? Đi đâu bây giờ? Tay đua nào mà muốn trở nên nổi bật thì tay đua ấy nhất định phải có một đối thủ nổi bật. Winston ở Ferrari, Owen ở Red Bull, Charlie ở Mercedes. Tôi sẽ không gia nhập đội đua của đối thủ đâu. Tôi không muốn thỏa hiệp với những thứ như chiến thuật, chiến lược hay kế hoạch của toàn đội. Ở đây có đội ngũ thợ máy và kỹ sư coi tôi như là linh hồn, có giám đốc truyền thông bao dung tôi bốc đồng, còn có cả chính ông, giám đốc đội đua lúc nào cũng lo lắng cho tôi nữa. Tôi hiểu rõ mà, đối với ông tôi không phải một món hàng mà là một thành tựu. Hinh trả lời. Đôi mắt của Marcus hơi nóng lên, ông đáp lại Hinh bằng một cái ôm. Được rồi, hãy hoàn thành chặng đua này và chặng đua sau với đội hình tốt nhất của chúng ta. Tất nhiên. Hinh đột nhiên sơ soạn khắp người Marcus. Này này này, nhóc con cậu làm gì thế hả? Tôi tìm điếu thuốc. Ông nghiêm túc thế này làm cho tôi căng thẳng theo rồi đấy. Hinh cười nói. Đừng sơ nữa, tôi tìm cho. Marcus đưa một điếu thuốc xin của kỹ sư cơ khí cho Hinh. Đừng có đi xa quá. Biết biết. Tuy Marcus vẫn cảm thấy nên để chuyên gia công nghệ chỉ dẫn trước chặng đua lần cuối cho Hinh, thế nhưng ông lại mơ hồ nhận ra cậu đã không còn cần đến những chỉ đạo như vậy nữa rồi. Hinh sở hữu khả năng phán đoán dè dặn cũng như sự ăn ý đã được bồi dưỡng cùng đội đua. Marcus tin tưởng so với những đội đua lớn, đội đua của mình và Hinh giống một chỉnh thể hơn nhiều. Hinh ngồi xuống một góc nhỏ, lấy đầu ngón tay vuốt điếu thuốc lá mà chẳng hề có ý định chăm. Em đang ngồi đây đợi tôi hôn em trước chặng đua sao? Winston ngồi xuống bên cạnh cậu. Hinh lơ đễnh bật cười. Tôi đang ngồi tưởng tượng sau khi tôi thắng được anh sẽ kêu lên những tiếng được anh coi là hay như thế nào đây? Q3 Winston chống một tay trên bậc thang, chậm rãi kề đến bên tai của Hân, hết cằm nói: "Không phải chỉ cần tôi nói thầm bên tai em thế này, em đã thấy hay rồi à?" Hơi ấm đôi môi Winston mang lại khiến cho cái bụng dưới của Hân như sa xuống. Cậu vội dùng đầu gối đẩy Winston, nhưng lại bị Winston cản lại. Người kia cười khẽ, đến cái cả nếp nhăn bên khóe mắt cũng gợi cảm đến vô cùng. "Vậy nếu tôi vẫn thắng em thì sao?" Winston lui lại, tạo một chút khoảng cách rồi chống cằm nhìn Hân hỏi. "Thì tôi sẽ tặng anh một món quà," Hân đáp lời. "Quà? Theo tôi chẳng có món quà nào đáng được coi là quà, trừ phi em tự gói mình lại rồi tặng cho tôi." Giọng Winston mang chút cảm giác thật trong trẻo. "Ồ, vậy thì tôi chẳng bao giờ tặng nổi quà cho anh rồi." Hân vỗ tay đứng lên. Cậu đang định rời đi thì bắp chân đã bị Winston giữ lại. "Vì sao?" Winston ngẩng đầu lên hỏi. Hân cảm thấy như mình đã rơi vào đôi mắt của Winston khi quan sát hắn từ góc độ này. "Vì..." Hân nhếch môi. "Tôi đã là của anh rồi, sao có thể tặng chính mình cho anh được tới hai lần chứ?" Winston cúi đầu bật cười, rồi nghiêng mặt hôn lên bắp chân cách bộ quần áo của tuyển thủ rất dày của Hân. Máu khắp toàn thân và toàn bộ cảm giác của Hân như hướng hết về nơi ấy. Chóp mũi của Winston dựa hờ vào bắp chân cậu, đôi mắt nhắm lại thành khẩn và cố chấp. "Tôi sẽ không để em thắng đâu. Cứ thử xem xem." Nhân lúc người kia buông tay thì Hân liền sải bước chạy xa. Khi lượt đua chính bắt đầu, Hân cười cười nhìn Winston đang chết ở phía trước. Nhớ lại thời kỳ mới bước chân vào F1, chính mình đã từng sa sút tinh thần và hoài nghi thiên phú của bản thân chỉ vì có cố gắng thế nào cũng không thể nắm được trọng điểm ra sao. Hân lại cảm thấy thổ ấy, mình thật chẳng khác gì một đứa trẻ con chưa hiểu sự đời, tự chuốc lấy phiền não. Lúc ấy, cái tên Van Winston tựa như một thần thoại xa xôi, mà bây giờ cậu lại có thể tiến đến gần người ấy đến thế. Những tay đua trước đây cậu sùng bái và ngưỡng mộ, chẳng hạn Owen và Charlie cũng đều đang ở xung quanh. Hân chưa bao giờ tỉnh táo như ngày hôm nay. Cậu nhận ra mình cũng đã trở thành một trong số những tay đua đẳng cấp rồi. "Marcus, tôi phải đua đây," Hân nói. "Ừ." Khi năm ngọn đèn đều đã tắt phục, Hân như nín thở lao đi vùng vụt rồi thuận lợi gài số 3 để vượt qua khúc ngoặt đầu tiên. Cậu không vội vàng giao tranh với Winston phía trước mặt mà ổn định bám theo hắn và đề phòng Owen ngay sau lưng. Nói thật, cảm giác bị một tay đua đẳng cấp khóa chặt rồi rất mới lạ, bởi trong đa số các tình huống trước đây, Hân đều là kẻ vượt lên chứ ít khi là người phòng thủ. Sau khi vượt qua khúc ngoặt đầu tiên, Hân gài số 2 để tiến vào góc cua số 2. Phương pháp ra phanh và đường đi của cậu rất đập đẽ, cũng mang lại chút uy hiếp nhỏ cho Winston. Màn đọ sức giữa Winston và Charlie ở 6 vòng sau đó khiến cho người xem vô cùng căng thẳng. Hắn có thể bám sát gót đối thủ, nhưng cũng đồng thời có thế phòng thủ cậu. Hân cảm thấy mình đã học được rất nhiều điều từ cách xử lý tuyến đường cũng như khả năng khống chế góc cua của hắn. Trên quãng đường thẳng, Hân gài số 6 khiến cho tốc độ cuồng phong lên đến gần 320 km/h. Cậu đã vạch được một đường thẳng rất đẹp, tựa như khắc được trong lòng tất cả mọi người một dấu vết không thể xóa nhòa. Nếu là ở các chặng đua trước, Marcus nhất định đã căng thẳng đến mức vỡ tim, bởi ngay cuối đoạn đường thẳng này sẽ là một góc cua rất gắt. Thổ ấy, Marcus luôn lo lắng sự thiếu kinh nghiệm và xúc động muốn giành chiến thắng sẽ khiến cho Hân mất lái trong các góc đua. Thế nhưng bây giờ, Marcus hiểu rất rõ, Hân thoạt trông thì giống như đang làm một việc vô cùng mạo hiểm, nhưng trên thực tế, cậu đã có những kế hoạch cụ thể đối với cả đường đua rồi. Đúng như dự đoán, Hân gài số 2 rồi vào cua một góc cách rất đẹp đẽ, xây dựng tuyến đường hoàn thành. Cả Owen vốn có ý đồ vượt lên cũng không thể không giữ vững khoảng cách nhất định theo sau. Không qua bao lâu, những tay đua top đầu đã lần lượt vào thay lớp. Hân vào bít sau Winston, đến khi cậu lái ra, Owen vốn chạy sau cậu đã tạm thời dẫn trước một góc cua. Hân với ánh mắt trầm tĩnh trước sau như một bám sát Owen, nhờ có lớp mới thích hợp với đường đua, tốc độ một vòng của cậu không ngừng tăng lên. Cùng lúc này, trần mặt bạc phía sau lưng cậu bắt đầu giao tranh quyết liệt. Đối với những tay đua bình thường, kỹ thuật ra phanh muộn của trần mặt bạc hẳn sẽ dày vò họ đến mức suy nhược thần kinh. Bởi khi thi đấu với trần mặt bạc, chẳng khác nào tham gia một trò chơi may rủi. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua được khả năng khống chế phanh đỉnh cao của nghề này. Thế nhưng đối với Hân, đây lại chỉ là một màn khiêu chiến. Sau một đoạn đường thẳng phải tốn tới 12 giây để vượt qua, hai người lần lượt điều khiển xe đua vào góc cua gắt. Hai chiếc xe đua cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Trần Mạc Bạch và Hân suýt soát phạm quy, thế nhưng nhớ lại cách xử lý của Wilson trên góc cua gắt, Hân liền bắt chước làm theo. Nhưng Trần Mạc Bạch vượt lên với chút ưu thế ở góc cua đầu tiên, sau đó bám sát phía sau, lợi dụng đoạn đường ngắn nhất để tiến thẳng vào góc cua tiếp theo. Cuối cùng phối hợp kỹ thuật bẻ lái và sức mạnh cực lớn của lực xoắn động cơ tránh thoát cua trước. Những gì cậu vừa làm được linh hoạt và đẹp đẽ đến mức khiến cho người ta nghĩ tới hình ảnh lưỡi dao vạch qua mặt băng. Ngài Castro ngồi trên khán đài vỗ tay thật lớn. Đẹp lắm! Hân quan sát Owen phía trước và mỉm cười thản nhiên. Đến lượt anh rồi. Hân dũng mãnh phi thường truy đuổi Owen ở một góc cua trái. Hai chiếc xe gần như xoay ngang. Lớp xe ma sát với mặt đường khiến tia lửa văng bắn khắp nơi. Những khán giả cực kỳ am hiểu đường đua Hockenheim đều đổ mồ hôi lên lạnh chỉ vì sợ hai người kia sẽ khiến nổ lớp. Hân xoay vô lăng, lợi dụng thời gian chênh lệch để lao tới trước mặt Owen. Sau khi lái xe vào tuyến đường thẳng, tốc độ của cậu lại tiếp tục tăng vòng vòng. Cái thằng điên này! Marcus cắn môi dưới nói. Không cho cậu ta theo đuổi Winston, cậu ta tất nhiên sẽ phát điên. Thẩm Xuyên đáp lời. Tốc độ đua mỗi vòng của Hân tiếp tục tăng cao, cậu cách Winston càng lúc càng gần. Từ khi chặng đua bắt đầu cho tới bây giờ, Winston đã công kích Charlie vài lần, nhưng tạm thời vẫn chạy phía sau y. Hân vừa mới theo sát Winston bước vào khu vực sân vận động, đã lập tức tổ chức một đợt tấn công trên đoạn đường cua có tính chất uy hiếp nhất đường đua này. Màn vượt mặt được khán giả chờ mong vạn phần này đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Hân và Winston lần lượt gài số 1 để vào cua. Khi xe giảm tốc, khả năng phán đoán và năng lực phản ứng của hai người đã phân tách rõ ràng như thể bước vào đường hầm thời gian. Dù biết hai chiếc xe vẫn giữ một khoảng cách an toàn trong khi đang đỏ lớp, thì người ta vẫn không khỏi cảm thấy chúng gần như sát sạt, có thể va chạm rồi hủy diệt đối phương bất cứ lúc nào. Winston rốt cuộc vẫn giành quyền thoát cua trước, rồi linh hoạt gài số 2 để tiến tới góc cua tiếp theo. Hân không hề có ý định từ bỏ, lúc nào cũng bám sát sau lưng hắn. Trong chặng này, Charlie đã thực hiện được những điều hoàn hảo như thể tính từ khi đường đua được xây dựng xong đến nay, không ai có trình độ vượt qua y vậy. Charlie và Quynh Quang suốt mười mấy năm của mình đã phát huy cực hạn khả năng, khiến cho y hệt như sở hữu lực vạn vật hấp dẫn, thu hút tất thảy kẻ trước người sau tới khiêu chiến. Thế nhưng dù có ra sao, thì y vẫn luôn là người đứng đầu. Winston và Charlie đã đọ sức tới 3 lần trong vòng đua cuối. Ở góc cua cuối cùng, Charlie dường như không tiếc thứ hạng hiện giờ, cho dù có đâm vào khu run-off cũng phải bảo vệ vị trí. Y ra phanh chậm đến 0,01 giây rồi mạo hiểm vào cua, giữ lấy cho mình cung đường đẹp nhất. Charlie, Winston và Hân điên cuồng lao đi trên đoạn đường thẳng. Họ đọ sức với nhau lần cuối trên đường đua Hockenheim. Ô ô, ngài Cacho ngẩng cao đầu. Khán giả cũng nắm chặt lắm tay. Đây là lần đầu tiên trong mùa giải này khoảng cách giữa ba người đứng đầu lại gần đến thế. Gần đến mức kể cả khi họ đã cán qua vạch đích rồi thì mọi người vẫn không thể xác định thứ hạng. Hình lấy tay đấm mạnh lên ngực mình, chờ đợi thời khắc kết quả được công bố. Cuối cùng, Charlie giành vị trí quán quân trong chặng này. Winston xếp thứ hai, còn Hình là thứ ba. Owen chiếm vị trí thứ tư, ngay sau đó là Trần Mạc Bạch. Hình thở phào một hơi, đây không phải là lần đầu tiên cậu đứng trên bục nhận giải. Thế nhưng tiếng tim đập của cậu vẫn run rẩy như trước. Vốn tưởng Charlie sẽ tỏ vẻ vui mừng, thế nhưng biểu cảm của y vẫn thật là nghiêm túc. Không chút đắc ý như thường ngày, chỉ khi Owen đi ngang qua người y thì y mới nâng tay lên, ăn ý chạm tay ăn mừng với đối phương. Đùa tốt lắm, Owen nói thầm bên tai y, coi như đã cho hai cái thằng nhóc kia biết mặt rồi. Cẩn thận sau lưng anh đi, nghe nói anh bị Trần Mạc Bạch của đội Lotus bám đuôi thấy thảm thương lắm hả? Cậu cũng phải cẩn thận đấy, đừng có tặng ngôi vị quán quân chung cuộc cho người khác trong chặng đua cuối cùng. Owen thản nhiên cười. Hai người họ không phải là những tay đua hết hơi, Charlie lại một lần nữa chứng minh được thực lực của mình trong chặng đua này. Khi ba người đứng chụp ảnh, Charlie cảm thấy cực kỳ bất mãn bởi đang đứng giữa Hân và Winston, y buộc phải nghe những lời thỏ thẻ của hai tên này. Em thua tôi rồi, Winston mở miệng. Thoạt tiên, Charlie tưởng Winston đang nói với mình, còn định bảo sao cái tên Winston này dễ dẫn thế, rõ ràng là thua y mà còn nói thắng. Không ngờ, Hân bên cạnh lại bĩu môi. Được rồi, tới New York với tôi tặng quà cho anh. Còn bắt tôi phải tới New York cùng em mới có quà à? Rốt cuộc là ai thắng ai vậy? Nhờ giọng Winston thoáng nghe thì thản nhiên không nhấn mạnh, thế nhưng Charlie biết đây là giọng điệu chỉ mình Hân mới nghe được. Anh không lấy nữa cũng được, Hân thờ ơ nhún vai. Ê này, Charlie nhìn Hân rồi lại liếc Winston. Nếu một trong hai cậu giành được quán quân trong chặng đua sau thì cứ hôn nhau chúc mừng phất đi cho rồi. Phiền chết đi được, chụp ảnh nhận giải mà cũng phải đứng cùng nhau. Anh dám không? Hân nhìn Winston đầy khiêu khích. Có gì mà không dám, Winston trả lời. Mất fan đó, Hân giả vờ nói rất nghiêm trọng. Rất nhiều fan nữ kỳ vọng chúng ta đến với nhau, bởi nếu như vậy, họ sẽ có thêm nguồn hình nền mới. Ngay khi tiếng màn tràn ngập máy ảnh vang lên, thì Winston đã đáp lại. Charlie khinh thường liếc nhìn trời, đủ rồi đấy nhé, rõ ràng y là người giành quán quân, thế mà trong lòng lại bực bội đến cùng cực. Y đột nhiên vô cùng nhung nhớ những khi đứng nhận giải cùng với Owen, hai người sẽ cung kết nhau sau lưng truyền thông. Chặng đua kết thúc, Hân quay về với cả đội, mặt Gus ôm cậu thật chặt. Cậu biết bây giờ thành tích của cậu đã đứng thứ tư trên bảng xếp hạng chưa? Biết, nếu giành quán quân trong chặng cuối, tôi có thể leo lên vị trí thứ ba rồi. Hân vuốt vuốt cằm. Đáng tiếc ghê, tôi giỏi như thế ngay khi từ mới gia nhập F1 có phải là tốt không? Không sao, năm sau cậu sẽ còn được đua bằng những chiếc xe mới xịn hơn nữa. Thẩm Xuyên đi tới cụng tay với Hân. Ừ, sau chặng đua này tôi muốn về New York một chuyến. Hình sờ gáy, có chút chuyện quan trọng. Marcus hơi ngẩn ra, bật cười. Tôi biết là việc gì rồi, cậu đi đi. Ông mà biết là gì á? Tất nhiên, cậu nghĩ tôi chỉ quan tâm tới trình độ đua của cậu mà không hề chú ý đến đời sống tinh thần của cậu sao? Hả? Tôi nghĩ thế thật. Nhóc còn thối tha, cậu thích chết à? Vì cái thành tích chói mắt của Hân, đội đua Marcus tiến vào quá trình chuẩn bị cho chặng đua cuối trong trạng thái hưng phấn căng cao. Winston và Hân đi máy bay trở về New York. Máy bay cất cánh vào buổi sáng, có lẽ vì không thể làm những chuyện như trong chuyến bay đêm, Winston nghiêng mặt tựa lưng thế ngủ thiếp đi. Hân biết trước khi lên đường, Winston đã phải giải quyết một số chuyện làm ăn, nên giờ hắn cần phải nghỉ ngơi cho đủ. Cậu cũng rõ mỗi lần mình ngủ thiếp đi trên máy bay thì Winston đều ngắm nhìn mình suốt. Tên này không thích cậu đeo miếng che mắt bởi hắn sẽ không thể nhìn thấy mắt cậu, cho nên số lần đặt chuyến bay đêm cũng tăng lên. Còn thời điểm cậu nhìn ngắm gương mặt nghiêng nghiêng say ngủ của hắn thế này là cực kỳ ít. Tay của Winston luôn nắm lấy tay của Hân. Khi Hân nghiêng người muốn nhìn Winston rõ hơn thì Winston liền mở bừng mắt. Sao vậy? À không, tôi sẽ không bị mỏi cổ khi nhìn anh kiểu này thôi. Hân híp mắt cười nói. Em nhìn tôi chăm chú như thể em rất yêu tôi vậy. Winston cười khẽ nói. Tôi vốn rất yêu anh mà. Hân trả lời mà mặt không đỏ, trống ngực cũng chẳng đập dồn. Cẩn thận tôi kéo em vào nhà vệ sinh đấy. Được thôi, nhưng chắc chắn phải quay lại trước khi máy bay chuẩn bị hạ cánh. Hân tiếp tục mặc giày, nhưng tất nhiên cậu rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế cho đến khi máy bay hạ cánh thôi. Về nhà trọ trước hay là đi ăn trước? Winston hỏi. Đương nhiên là đi ăn trước. Hân xoa xoa bụng. Có phải anh không biết đồ ăn trên máy bay không vừa miệng tôi đâu? Được. Winston cười khẽ gật đầu. Lúc hai người đứng xếp hàng để đợi taxi, Hân phát hiện có không ít người đợi xe đang vô tình hoặc cố ý nhìn về phía Winston. Dù có mặc quần áo thể thao rộng rãi, người con trai này cũng vẫn lộ ra khí chất thật là tao nhã. Hân cố tình ghé trên trán sau lưng người kia. Winston nghiêng mặt nhẹ giọng hỏi. Sao thế? Mệt lắm à? Không, lưng của anh vốn là của tôi mà, dự tí khẳng định chủ quyền. Hơi thở của Winston dường như cũng mang theo ý cười. Hắn vươn tay về sau nắm lấy tay của Hân, ngón tay cũng len vào giữa những kẻ tay cậu, rồi dần dần cong lên. Như thể thứ hắn vừa nặng, không giữ, không chỉ có bàn tay của Hân, mà còn có cả nhịp tim và hơi thở của cậu vậy. Anh làm gì thế hả? Hân liếc xéo, nhận ra mọi người đều chú ý đến chuyện hai bọn họ nắm tay. Tay của em vốn là của tôi mà, nắm một lúc khẳng định chủ quyền. Giọng của Winston thản nhiên bình tĩnh, thế mà lại có thể khiến cho Hân rung động lạ kỳ. Hai người không phải minh tinh nổi tiếng đến mức ai nấy đều biết. Thế nhưng khi Winston không khai cho cả thế giới biết quan họ của cả hai thế này, Hân vẫn cảm thấy vô cùng vui sướng. Ngồi vào taxi, Hân hỏi, em muốn ăn ở đâu? Có một nhà hàng tôi thích lắm, gà cuộn phô mai ở đó ngon cực kỳ. Được, đến nhà hàng đó đi. Nhà hàng Hình nói là một nhà hàng vô cùng bình thường, nhưng lại có rất đông khách. Hình và Winston chọn một trong hai người kê sát cửa sổ. Không đợi Winston nói gì, Hình đã gọi hai suất gà cuộn. Đôi mắt cậu có vẻ như vô vàn những vì sao nhỏ đang lấp lánh. Em không tới Úc, chuẩn bị cho chặng đua cuối mà lại quay về New York thế này. Hơn nữa... Winston ngã người về sau dựa vào lưng ghế, khoanh tay nhìn Hân. Em đã nói nếu em thua tôi ở chặng đất, em sẽ có quà tặng tôi. Nhếch môi lên nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt của cậu rất trầm tĩnh, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ thiếu niên chẳng biết muộn phiền mọi khi. Đây là nơi trước khi bố thường đưa tôi đến ăn mỗi khi mẹ không có ở nhà. Bố tôi thường nói, gà cuộn phô mai ở đây có hương vị rất giống với hương vị mẹ của tôi làm. Ăn đồ ăn ở đây cũng giống như được ăn ở nhà vậy. Winston dần dần hạ cánh tay xuống nhìn về phía của Hân. Winston, tôi biết anh có rất nhiều tiền. Cho dù tính theo thu nhập của một tay đua hay của một thương nhân, tôi đều không theo kịp. Có điều trước khi chặng đua cuối cùng diễn ra, tôi vẫn muốn trao món đồ quan trọng nhất của mình cho anh. Hân nghiêng mặt nhìn sâu vào mắt.